phụt, cô ta bỗng hộc máu, mặt tái mét. Tiểu Huyền, Dương Thanh sợ hết hồn, anh đang nằm trên giường bệnh nên không thấy được Phùng Tiểu Huyền trông như thế nào, nhưng anh có thể cảm nhận được lúc này Phùng Tiểu Huyền hết sức yếu ớt. Đừng nhúc nhích, Phùng Tiểu Huyền quát, lập tức ấn nhanh vào mấy huyệt vị sau lưng Dương Thanh như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó tia máu dần xuất hiện xung quanh từng cây kim bạc rồi liên tục hội tụ về một chỗ ở giữa. Cách chương.